Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4720, C4720, chương 4720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, cú đấm đã đánh nát các cơ quan nội tạng. Trương Thất Dạ lại vung mạnh nắm đấm về phía những người còn lại. Dưới những đòn tấn công dữ dội và tốc độ kinh hoàng, tất cả hơn 10 người đều bị đánh nát, ngã xuống đất chết tức tưởi. Nhìn bên ngoài, da thịt của họ vẫn nguyên vẹn, không hề bị thương, chỉ giống như đang hôn mê. Thấy vậy, Lâm Chính tán thưởng gật đầu. Như vậy đã đủ khiêm tốn chưa? Trương Thất Dạ phủi tay, bình tĩnh nói. Khá lắm, Lâm Chính ném sang một điếu thuốc. Trương Thất Dạ tiện tay bắt lấy. Tự mình châm lửa, đi thôi. Bắt taxi đến sân bay, Lâm Chính nói. Rồi xoay người đi sang ven đường. Lúc này, một đám người vội vàng chạy tới. Người dẫn đầu là Hoa An. Thần y Lâm, xin dừng bước, Hoa An hét lên. Khi đến gần, ông ta nhìn những người trên mặt đất với vẻ kinh ngạc. Những người này là ai? Thần y Lâm, cậu thế nào rồi? Không sao chứ, Hoa Minh chủ. Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Cần gì phải làm bộ làm tịch chứ? Những người này là ai? Sao ông có thể không biết chứ? Lâm Chính dập tắt tàn thuốc, thờ ơ nói. Nghe vậy, Hoa An mỉm cười nói. Tên Kiều Tín này đúng là không biết tự lượng sức mình. Còn cho rằng chỉ dựa vào đám người này là có thể làm thần y Lâm bị thương. Đúng là quá ngây thơ. Sao Hoa Minh chủ không tiếp tục chủ trì bữa tiệc? Đến tìm tôi làm gì? Lâm Chính lạnh lùng hỏi. Còn không phải vì tên Kiều Tín vô dụng kia sao? Hắn chữa bệnh cho ông Dịch nhưng xảy ra sơ suất. Bây giờ tim của ông Dịch đã ngừng đập, đang được cấp cứu, rơi vào trạng thái nguy hiểm. Thần y Lâm, mong cậu hãy nhanh chóng đi theo tôi, cứu sống ông Dịch. Hoa An hơi cúi đầu, cung kính nói. Hoa An không hề giấu giếm, thẳng thừng giải thích lý do mình tới đây. Nghe thấy vậy, Lâm Chính bật cười thành tiếng. Hoa Minh chủ, con người ông thật thú vị. Ông đuổi tôi ra khỏi bữa tiệc, bây giờ lại cầu xin tôi quay lại. Ông không cảm thấy nực cười sao? Thần y Lâm, thực xin lỗi cậu, tình hình vừa nãy tôi cũng không còn cách nào khác. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức tiệc, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Tôi không thể để xảy ra sai sót, do đó mới để Kiều Tín chữa bệnh cho ông Dịch, cũng vì sự thận trọng của hắn. Không ngờ, Kiều Tín hoàn toàn không hiểu y thuật, cho ông Dịch uống thuốc bừa bãi, khiến tính mạng của ông Dịch gặp nguy hiểm. Thần y Lâm, chuyện đã đến bước này, tôi cũng biết không thể bù đắp. Thế này đi, cậu cứ việc đưa ra điều kiện, chỉ cần có thể đáp ứng được, tôi sẽ đồng ý, chỉ mong cậu có thể giúp đỡ cứu sống ông Dịch, cậu thấy thế nào? Hoa An nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt mong đợi. Tuy nhiên, Lâm Chính lại lắc đầu. Hoa Minh chủ, ông coi tôi là loại người gì? Ông muốn đuổi tôi thì tôi đi. Muốn giữ tôi lại thì tôi sẽ ở lại sao? Nếu vậy chẳng phải Lâm Chính tôi quá rẻ mọn à? Thần y Lâm, không cần nhiều lời, Lâm Chính giơ tay lên, bình tĩnh nói. Tôi không có hứng thú với chuyện này. Nếu ông đã chọn Kiều Tín thì hãy để Kiều Tín chữa bệnh cho Dịch Tiên Thiên. Cách chương.